Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1125, tái ngộ sát thần. Ánh bình minh vừa ló dạng, trắng bệch ánh sáng chiếu rọi ở mỗi người vô cùng chật vật khuôn mặt bên trên. Toàn bộ nơi đóng quân đã chút nào không nhìn ra trước dáng dấp. Trên người mọi người liền mang theo thương, cụt tay cụt chân càng là không hiếm thấy. Suốt cả đêm, 59 đội và 66 đội 200 lính mới đều tại cùng đột nhiên tập kích tới Thâm Uyên kỵ sĩ không đầu. Giao chiến, tuy rằng kỵ sĩ không đầu mấy lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải ngày hôm qua Thâm Uyên tà ma có thể so sánh. Trên thực tế, địch ta chênh lệch cũng không tính quá cách xa. Chỉ phải gìn giữ ngày hôm qua trận hình. Từng cái đối với kỵ sĩ không đầu tiến hành đánh tan. Làm được vô hại càn quét cũng không tính việc khó. Thế nhưng kỵ sĩ không đầu tập kích thời điểm mỗi một người đều say bất tỉnh nhân sự. Mặc dù cấp tốc sau khi tỉnh lại, đã bị kỵ sĩ không đầu quấy dày trận doanh. Căn bản không có cơ hội để bọn hắn tạo thành quân trận. Nếu không phải ỷ vào nhân số trên ưu thế, tối hôm qua nói không chắc toàn quân bị diệt đều có khả năng. Lúc này mặc dù chật vật một chút, nhưng không có tổn thất một tên đội hữu, đã có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này Động Nhược và 59 đội Bách Phu trưởng Lửa Đồng chính đứng lặng ở trước mặt mọi người. Khom lưng cúc cung, tự mình kiểm điểm, là chúng ta quá bất cẩn, bị trận chiến đầu tiên thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Đánh giá thấp chiến trường hung hiểm, xin mọi người cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Mọi người rõ ràng trong lòng, ngày hôm qua bất ngờ là toàn bộ đội viên khuyết điểm. Không thể chỉ quái đến hai tên đội trưởng trên đầu, thêm vào không có tổn thất đội viên. Tuy rằng có mấy cái bị thương nghiêm trọng, nhưng lấy thiên đạo cấp cường giả tự lành năng lực, chỉ cần không phải thương tổn được mệnh hồn, không có bị một đòn giết chết, vẫn có thể đoạn lúc trong phòng khôi phục lại. Tiếp nhận rồi hai vị đội trưởng tự mình kiểm điểm. Hai chi đội ngũ rốt cục xem như là hấp thụ đến giáo huấn. Không dám tiếp tục sóng đi xuống. Cũng là từ đây cắt ra bắt đầu. Này hai chi đội ngũ xem như là đối chiến trận có hiểu rõ nhất định. Qua lại tính trẻ con dù sao cũng hơi rút lui. Thay vào đó là thận trọng và thành thục. Ngày mai, thần kiếm nơi lần thứ hai phát tới nhiệm vụ. Yêu cầu 66 đội đi tới phụ cận đông suối giới vực hộ tống một nhóm bản địa bình dân đi tầng 8 tị. Nạn, mà 59 đội thì lại nhận được một cái khác nhiệm vụ. Muốn đi hướng về những nơi khác chấp hành. Hai đội tại thiên ngoại phân biệt. Lý Huyền dạ đoàn người thẳng đến đông suối giới vực mà đi. Đó cũng là 9 tầng trời khu vực biên giới một tòa giới vực. Ấn lý thuyết 9 tầng trời sinh linh rút đi công tác cũng đã kết thúc. Nhưng trước đây không lâu lại phát hiện vật này giới vực lòng đất còn sinh hoạt một cái đặc thù. Chủng tộc Vương Quốc, có hơn triệu quốc dân và truyền thừa vượt qua 10 vạn năm lịch sử. Cái này lòng đất quốc gia tuy rằng không có thiên phú gì cường đại người tu luyện. Nhưng bởi vì lịch sử tương đối lâu đời, bị thần tộc cho rằng là có tiềm lực quốc gia, cần muốn trợ giúp quốc gia này bảo tồn hoàn hảo truyền thừa. Loại này hậu cần công tác không phải nên có hậu cần tổ người phụ trách mà. Làm sao để chúng ta tập kích bất ngờ quân đến làm? Trên đường có người nghi mê hoặc hỏi. Động Nhược giải thích nói. Y theo thần kiếm nơi lời giải thích. Cái này lòng đất Vương quốc tựa hồ sản xuất một ít đặc biệt khoáng vật. Loại này khoáng vật đối với Thâm Uyên vi sinh vật có rất lớn tầm bổ. Một khối nhỏ khoáng thạch liền có thể để Thâm Uyên vi sinh vật sinh sôi tốc độ gia tăng gấp đôi. Vì lẽ đó cần ở tình báo tiết lộ tiền dành thời gian giúp trợ bọn họ và đám kia khoáng thạch hoàn. Thành rút đi, để tránh khỏi bị Thâm Uyên thế lực chặn được. Sau 3 canh giờ, mọi người bay ra tinh lộ. Đã tới đông suối giới vực bầu trời. Vừa tới đến liền phát hiện nơi này đã bị Thâm Uyên tà ma nhóm nhanh chân đến trước. Rất nhiều Thâm Uyên tà ma chính đang xâm lấn. Mặt khác có hai chi thần kiếm nơi tiểu đội chính đang ngoan cường chống lại. Thế nhưng bọn họ trận hình đã bị xiết tán. E sợ rất khó chống đối đi xuống. Động Nhược thấy thế. Hô to một tiếng. bày trận, cứu viện, tam giác sát trận hình bách thí khó chịu. Mọi người lần thứ hai ngưng kết thành trận, trực đảo Hoàng Long giết vào tà ma trong đại quân. Trong nháy mắt liền đem tà ma đại quân cắt chém tách ra. Để quân đội bạn áp lực nhất thời giảm thiểu hơn nửa. Cấp tốc chấn chỉnh lại kỳ cổ phối hợp phía dưới. Cấp tốc đem đám này tà ma đại quân tiêu diệt. Một tên trên người mặc Hoàng Long đạo bào, giữ lại râu dê ông lão bay tới. Lão hủ Huyền Vũ Doanh 15 tổ thiên phu trưởng Long Hoàng nói. Cảm tạ các vị đạo hữu cứu giúp. Lại là một tên thiên phu trưởng. Có điều nhìn lão nói dáng dấp, tựa hồ bị thương không nhẹ. Trên người Hoàng Long đạo bào cũng là rách rách dưới dưới. Hình tượng vô cùng chật vật. Đạo trưởng không cần khách khí. Chúng ta là Dạ Kiêu danh lính mới. Bị thần kiếm nơi phái tới chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Mọi người đánh cái đối mặt. Sau đó cùng đem chiến trường tàn cục thu thập sạch sẽ. Đạt được ma hạch vật liệu. Long Hoàng nói toàn bộ chấp tay nhường cho. Hai cân đến đông suối giới vực về sau. Mọi người trực tiếp lao tới lòng đất. Tìm được đang tiến hành rút đi chuẩn bị lòng đất vương quốc. Cái này vương quốc nghiêm chỉnh mà nói là nhất tòa thật to thành phố dưới lòng đất. Sinh sống ở khoảng cách mặt đất gần như 300 km to lớn lòng đất trong động đá vôi. Động đá to lớn, thậm chí nắm giữ hồ nước đại dương núi sông. Sinh thái phi thường hoàn chỉnh. Khoáng sản càng là cực kỳ phong phú. Hết thảy nguồn sáng đến từ chính mấy trăm loại biết phát sáng bảo thạch cung cấp. Có điều nơi này nguyên khí đất trời phi thường mỏng manh. Chỉ có thể dựa vào tâm trái đất nhiệt lượng chuyển hóa một phần nguyên khí đất trời. Cung cấp vương quốc cao tầng quý tộc tu luyện. Quốc gia mạnh nhất người tu luyện cũng chỉ có võ thánh cấp bậc. Không có tài nguyên đột phá nguyên linh cấp. Lý Huyền Dạ đoàn người đến. Được quốc gia cao tầng nhiệt tình chiêu đãi. Quốc vương tự mình đi ra. Ba bước vừa quỳ tiếp kiến. Đối với quốc gia này mà đến. Đột nhiên đến rồi hơn 1000 tên trời nói cường giả. Tình cảnh đó quả thực có thể nói là chúng thần trời giáng. Không gì sánh kịp, ngắn gọn lộ tướng về sau. 66 đội bắt đầu trợ giúp lòng đất vương quốc tiến hành toàn thể di chuyển công tác. Mà Huyền Vũ Tổ Long Hoàng đạo tắc mang theo người của hắn đi vặt hái khoáng sản. 9 tầng trời cấp thấp khoáng sản đương nhiên không có gì hay vặt hái. Chủ yếu vẫn là loại kia bị Thâm Uyên nhìn chằm chằm khoáng sản. Những thứ đồ này khẳng định không thể để cho lòng đất vương quốc người mang đi. Đến thu tập giao lại cho thần kiếm nơi mới được. Mà lúc này, Lý Huyền Dạ bóng người nhưng từ trong đám người biến mất rồi. Cố ý đổi lại biết điều khí chất hắn. Căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đông suối giới vực, địa tâm tầng sâu, màu cam nhiệt độ cao tâm trái đất bên trong. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen chính đang di động với tốc độ cao. Lý Huyền Dạ đứng lặng ở màu đen trong hư không. Không ngừng hướng về địa tâm xuất phát. Mới vừa đến mảnh này giới vực thời điểm. Hắn liền nhận ra được địa trong lòng tựa hồ có món đồ gì tồn tại. Liền dự định ngay lập tức lại đây điều tra một hồi. Rất nhanh Lý Huyền Dạ đã tới tâm trái đất khu vực trung tâm. Phát hiện ở đây lại nổi lơ lửng một tòa cổ lão cung điện. Hơi thở này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Trong cung điện truyền đến khí tức hắn rất quen thuộc, là sát thần đặc hữu khí tức. Lý Huyền Dạ không có tiến vào cung điện, mà là trực tiếp đem nhân quả chi thư lấy ra. Nhân quả chi thư đồng thời cảm ứng được sát thần khí tức. Trực tiếp lật ra trang sách, đem chọn tòa cung điện toàn bộ trực tiếp hút vào. Hóa thành nhân quả chi thư trên một trang mới. Đáng chết, là ai nhanh chân đến trước. Đang lúc này, một luồng mãnh liệt thâm uyên gợn sóng truyền đến. Tán lạc màu đen quang diễm ma thương xuất hiện giữa trời. Trực tiếp đánh về Lý Huyền Dạ mà tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.